Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, thứ 71 chương hắn nhất định là thích ngươi, mà Kỳ An Trần không những không ngăn cản, còn bình tĩnh chạy chậm đến xe taxi phó điều khiển kia hơi nghiêng, theo lên xe đi rồi, cùng ba ba nàng phối hợp được như thế ăn ý, xem ra bất là lần đầu tiên tham dự bên đường bắt người sự kiện. Mọi người đều là nói như vậy, sau Kỳ An Trần giải thích quá, cũng không người tin cái kia bị ba ba nàng liếc mắt một cái chọn chúng, đẹp nhu nhược nữ nhân trẻ. Tuổi chính là nàng mẹ, hơn nữa ba ba nàng nhìn quá có uy hiếp lực, không cần huy nắm tay là có thể đem người dọa chạy. Trước đây cho tới bây giờ không ai đã tới tìm nhà bọn họ phiền phức. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng ba ba động thủ. Lại nói tiếp, ba ba nàng thân thủ, còn giống như thực sự rất lợi hại. Đối mặt so với hắn trẻ tuổi mười mấy tuổi, chính là thể lực đỉnh thời kỳ tên côn đồ, còn có thể dễ dàng một tá thất. Cho nên ở sau chuyện này, cho dù là cùng nhà bọn họ rất thuộc hàng xóm láng giềng, cũng đều tin tưởng vững chắc ba ba nàng tuyệt đối không phải người thường. Dù cho thực sự chỉ mở một nhà tiểu quán cơm, hắn cũng nhất định có một thất tán đã lâu hắc gạch dưới bang lão đại ca ca. Điều này làm cho tối hôm đó vì phối hợp cha nàng hống mẹ của nàng, trả lại cho một thủ rất có ta không ra vẻ ca thật nhiều năm cảm giác tiểu chim én xuyên hoa y. Đánh quá vợt Kỳ An Trần, cảm thấy có chút yêu thương. Mỗi lần nhớ tới ba ba nàng hát nhạc thiếu nhi, Kỳ An Trần liền di ong được thẳng hy vọng thiên. Thu hồi phiêu được có chút xa mạch suy nghĩ, nàng kỳ thực có chút hiếu kỳ, bên người muội tử vì sao khẳng định như vậy, Trương Viễn bằng hữu sẽ không làm cái gì với nàng, những thứ ấy nam sinh nhưng không có gì thân sĩ phong độ. Trước xảo mấy câu, cũng có thể một bộ muốn đánh của nàng bộ dáng, lần này nàng đem Trương Viễn mặt làm bị thương, bọn họ còn không nhất định thế nào náo đâu, kết quả đồng học gạch dưới muội tử nói. Bởi vì Trương Viễn không thể để cho bọn họ như vậy kiền bái. Ngươi còn không có nhìn ra sao? Trương Viễn thích ngươi à? Kỳ An Trần thiếu chút nữa bị nghẹn. Ngoan rút hai cái khóe miệng, khó khăn quay đầu nhìn nàng. Ngươi có phải hay không nhớ lầm đồn đại? Hi, ta biết ngươi đảo truy hắn lời đồn đại kia. Đồn đại làm sao có thể tin à? Tận mắt thấy đến mới là thật gạch dưới tương. Muội tử rất thần bí hạ giọng. Vừa ta thế nhưng đô nhìn thấy, Trương Viễn không chỉ nhìn chằm chằm ngươi nhìn hồi lâu, còn chụp ảnh vài chương ngươi ảnh chụp, ngươi nói hắn nếu không phải là thích ngươi, hắn chụp ảnh ngươi làm gì? Kỳ An Trần một điểm đều không cảm thấy đây là bị thầm mến. Nàng cảm thấy cái này căn bản là cái tin dữ, hắn sẽ không cần đem ảnh chụp phát ra ngoài, sau đó cùng người ta nói là ta chia hắn tự gạch dưới chụp đi. Ách muội tử sửng sốt, ngươi có phải hay không đem hắn nghĩ đến rất xấu rồi. Ta lúc trước liền bởi vì giúp hắn mua hai bình thủy. Liền bị lợi dụng đã hơn một năm mà ni, nàng không có cách nào không hướng chỗ hỏng nghĩ. Muội tử đã sớm nghe qua Kỳ An Trần giải thích, cũng tin cách nói của nàng. Chỉ là, ngươi phát hiện không có, đại nhị đều nhanh qua hết, cũng không người truy quá ngươi. Liên công khai đối với ngươi tỏ vẻ thiện cảm cũng không có. Kỳ An Trần trong nháy mắt sẽ phải lệ chạy, đương nhiên phát hiện a. Thế nhưng vì sao muốn nhắc tới như thế chọc tâm hoa bi kịch? Này là được rồi a. Bạn trai ta nói, bọn họ nam sinh phòng ngủ nằm nói bình tuyển mỹ nữ. Mỗi lần đô hội nhắc tới ngươi, nhưng ngươi vì sao không ai truy? Bởi vì bọn họ đô đợi tin ngươi thích Trương Viễn đồn đại. Cảm thấy đuổi không kịp bái. Trương Viễn cố ý thả ra những lời như vậy. Nói không chừng chính là vì bỏ đi người khác muốn truy ngươi ý niệm. Chúng ta hệ xuất sắc nam sinh liền kia mấy. Hắn nghĩ đến ngươi không ai truy. Sớm muộn có thể chú ý tới hắn. Hết chương.